Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3432, chư vương tập hợp, mặc kệ chuyện này phải chăng cùng đạo chủ có quan hệ. Luân hồi một mạch đã không để ý tới sưu tầm đạo lăng. Hiện tại Hồng Mông Tiên Tàng quan trọng, hoàng tộc cùng tiên tộc đã có rất nhiều cường giả hướng về Hồng Mông Tiên Tàng chạy đi. Đuổi kịp đi xem một chút, một ngày này toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều gió nổi mây vần. Hồng Mông Tiên núp bên trong nhưng là có nửa bước siêu thoát kinh. Tuy rằng cùng tổ kiếm chủng truyền thừa rất khó đi cùng luận, nhưng là Hồng Mông kinh đủ để xúc động tam đại thượng tộc chinh phạt. Chúng ta cũng bắt đầu xuất phát, đạo lăng cùng thiên tôn theo sát đoàn người, hướng về chỗ cần đến vượt qua. Hiện tại có thiên tôn trợ lực, cướp đi Hồng Mông tổ vũ cùng Hồng Mông kinh chắc chắn càng to lớn hơn. Chỉ là hắn không rõ ràng lần này Hồng Mông tiên tàng đến cùng sẽ xuất hiện bao lớn biến số. Hồng Mông tiên tàng chỗ cần đến, khoảng cách Bất Hủ thành cũng không xa. Một mảnh mênh mông đại mạc bên trong, không bóng người, không có một ngọn cỏ. Chỗ này hiếm người đặt chân, chư giáo cũng không nghĩ tới. Hồng Mông tiên tàng chỗ cần đến, dĩ nhiên ở mảnh này hoang vu trong sa mạc. Tiểu tiên vương, một vài người đều chú ý tới phía trước sừng sững một cái bóng mơ hồ. Khí tức lơ lửng không cố định, hắn như là đứng ở năm tháng trong luân hồi. Toàn thân ánh vàng chảy xuôi, con ngươi màu vàng kim lan tràn từng sợi ý lạnh. Cái kế hoạch này triệt để thất bại. Luân hồi tiểu tiên vương không biết sai ở nơi nào. Dĩ nhiên huyên náo khắp thế giới đều biết hắn muốn mở ra tiên tàng. Lấy sức mạnh của hắn muốn lặng yên không một tiếng động mở ra Hồng Mông tiên tàng quá dễ dàng. Nhưng là chuyện này dĩ nhiên tiết lộ không còn một múng. Hơn nữa đưa tới thế lực khắp nơi cường giả rình. Tống gia tiên tử chính là Hồng Mông thể. Không trách tiểu tiên vương muốn cùng nàng kết hợp, xem ra 8 phần 10 là bởi vì Hồng Mông tiên tàng. Một vài người nhìn về phía một vị phiêu phiêu như tiên nữ tử, đường cong chập trùng tư thái vờn quanh tử hà, lặng lặng đứng ở chỗ này. Tống Thủy Thu không nghĩ tới đạo lăng sẽ dùng biện pháp như thế. Đến thời điểm Hồng Mông tiên tàng sẽ phi thường loạn. Luân hồi tiểu tiên vương muốn thuận phong thuận lợi mở ra bí cảnh, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Tiên tộc người đến, thời khắc này, mảnh này sa mạc mơ hồ bắt đầu chập trùng. Một đám khí tức khủng bố cường giả vượt qua sa mạc, để luân hồi một mạch cường giả sắc mặt đều phi thường khó coi. Hỗn độn tàn đồ bọn họ tranh một chuyến cũng là thôi, nhưng là hiện tại cũng muốn Hồng Mông tiên tàng. Tiên linh tú cũng tới, bốn phía khắp nơi oanh động. Chú ý tới một vị thướt tha như tiên nữ tử chân thành mà đến. Nàng trắng như tuyết như ngọc, cơ thể mông lung trong sáng ánh trăng, thân thể mềm mại vương xuống từng sợi bất hủ tiên tinh. Vậy thì như là một vị đứng ở đám mây bên trên tiên tử, như mộng như ảo, khắp nơi đều không rõ ràng tiên linh tú mạnh như thế nào. Nhưng là nàng nếu có thể lực ép tiên tộc thế hệ tuổi trẻ trở thành đệ nhất nhân, này tiên linh tú tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Rất khả năng là tiên tộc tiên thể lại một lần nữa vấn thế. Ầm ầm ầm, sa mạc kéo dài rung chuyển, có cổ xưa chiến xa ầm ầm mà đến, vang vọng trên trời dưới đất. Một chiếc lại một chiếc cổ chiến xa đều có tuyệt thế cự hung kéo xe. Lẽ nào đại hoàng tử cũng tới? Người nơi này triệt để náo động. Có người nhận ra được lạnh lẽo cực điểm khí thế quét ngang đại sa mạc, đều cuốn lấy lên mênh mông bão cát. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Một chiếc tử kim chiến xa ở trên vòm trời rung động ầm ầm. Chín con khủng bố tuyệt thế long xà kéo xe. Đây chính là chín con hồng hoang dị chủng. Mỗi một đầu long xà đều có tuyệt thế chiến lực. Chín con long xà khí tức hung lạnh đến mức tận cùng. Dường như chín đầu chân long quá cảnh. Bên trong chiến xa, ngồi xếp bằng một cái bóng. Quả thực như là cửu thiên thần linh. Chân long, tiên hoàng dị tượng đương theo hắn mà sinh. Đây là một loại độc tôn thiên hạ khí thế. Tràn ngập cái thế thiên uy. Có thể nói một vị đại đế đi tới. Ở dò xét hắn cương vực, đại hoàng tử thật đến rồi. Các đại tộc thế hệ tuổi trẻ đều run rẩy. Mặc dù nói đại hoàng tử ở tiểu tiên vương bên dưới, nhưng là ai cũng rõ ràng đại hoàng tử hung hăng bá tuyệt. Tu luyện hoàng tộc chí cường kinh thư, mặc dù là hắn yếu hơn tiểu tiên vương, nhưng là đại hoàng tử chiến lực ở huyết sắc cấm kỵ lộ hiện tại chỉ là ở tiểu tiên vương bên dưới. Mặc kệ là tiên linh tú, vẫn là đại hoàng tử, đều gây nên bốn phía cường giả quan tâm. Hiện tại tam đại thượng tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất có thể nói tập hợp. Bất hủ tiên khoáng còn chưa có xuất hiện, tam đại đỉnh phong anh kiệt liền muốn khai chiến hay sao? Dù sao cũng là hồng mông kinh, tam đại thượng tộc đều muốn có được. Hơn nữa này hồng mông tiên tàng bên trong, tuyệt đối cất giấu một cái không thể nào tưởng tượng được tạo hóa. Mảnh này đại sa mạc càng ngày càng không bình tĩnh, luân hồi một mạch cường giả sắc mặt phi thường khó coi. Hai đại thượng tộc nhất định sẽ thò một chân vào, căn bản là không ngăn được. Trừ phi bọn họ không mở ra hồng mông tiên tàng, chuyện này gây nên bão táp rất kinh người. Hai đại thượng tộc đều muốn cảm tạ một cái đạo lăng. Rốt cuộc đạo chủ lại mạnh cũng cường bất quá tiểu tiên vương. Nếu là tiểu tiên vương thuận lợi mở ra tiên tàng, sợ là sẽ phải đại tiến một bước. Đến thời điểm bất hủ tiên khoáng mở ra thắng bại liền khó nói. Ta luân hồi một mạch tiên tàng, các ngươi lẽ nào cũng phải tranh. Luân hồi một mạch đại nhân vật phát ra lạnh lẽo âm thanh. Tổ kiếm chủng cũng là thôi, hiện tại hồng mông tiên tàng bọn họ lại dám đến tranh cướp. Đạo hữu lời này liền quá rồi. Này tiên tàng nhưng là vô chi chi vật, cũng không thể nói là bọn họ luân hồi một mạch tiên tộc. Cường giả nhạt cười một tiếng. Hoàng tộc cổ vương cũng gật đầu. Ba thế lực lớn mới vừa gặp mặt liền tràn ngập mùi thuốc súng. Để luân hồi một mạch giận dữ. Hiện tại bọn họ còn vắng lặng ở đạo chủ đau cùng hận bên trong. Lần này bọn họ 8 phần 10 suy đoán cũng là đạo lăng cái này gan to bằng trời cuồng đồ làm ra. Chuyện tốt, không biết có thể hay không thuận lợi mở ra. Rất nhiều anh kiệt đều đang đợi. Nhìn thấy luân hồi một mạch cường giả sắc mặt khó coi, nội tâm đều một trận buồn cười. Khoảng thời gian này bọn họ ăn thiệt thòi quá to lớn. Hiện tại đun sôi con vịt cũng bị đặt ở trên tấm thớt phân thực. Thượng tộc đại nhân vật kịch liệt tranh luận. Chuyện này cuối cùng vẫn có kết luận. Bất hủ tiên khoáng nhanh mở ra. Luân hồi một mạch không chờ được. Có thể mở ra. Luân hồi một mạch cổ vương lạnh lẽo nói. Thế nhưng có một điều kiện. Chuẩn vương bên trên, bao quát chuẩn vương, không được đi vào. Cái gì? Hoàng tộc cùng tiên tộc cường giả sắc mặt tâm trầm lại. Cùng cảnh giới ai có thể đỡ được tiểu tiên vương? Để đại hoàng tử liên thủ với tiên linh tú. Hay đại ngạo khí ngút trời cường giả căn bản không thể liên thủ nhắm vào tiểu tiên vương. Sợ, liền cút, luân hồi một mạch cổ vương phát ra vẫn nộ tiếng gào. Lửa giận của hắn đã đè ép chừng mấy ngày. Bởi vì đạo chủ xuất hiện để sự tổn thất của bọn họ quá nặng nề. Sợ hoàng tộc cùng tiên tộc cường giả cũng giận dữ, chỉ vào luân hồi một mạch cổ vương quát lên, như ngươi nói, cứ làm như vậy đi, ta cũng muốn biết, tiểu tiên vương mạnh như thế nào, vậy thì thử một chút xem. Luân hồi một mạch cổ vương tàn lạnh mở miệng, lập cái quy củ, người chết, đừng khóc nhè, đừng gây chuyện, hảo, ai gây sự liền chính mình làm mất mặt. Hai đại thượng tộc cường giả đều nổi giận, những năm này luân hồi một mạch ỷ vào luân hồi tiểu tiên vương. Đối với bọn họ chê cười, bọn họ đã sớm chịu đủ lắm rồi. Ba vị đạo hữu, chúng ta có cái đề nghị. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn thấy dị vực hai cái cổ vương đi tới. Hắn cảm giác bát tổ bảo phiến sự tình không gánh nổi. Hai cái này dị vực cổ vương báo cho bọn họ bát tổ bảo phiến sự tình, để thần sắc của bọn họ rung mạnh. Bát tổ bảo phiến dĩ nhiên nắm giữ trong tay đạo lăng. Hồng mông tổ vũ nhưng là ở bí cảnh bên trong. Cái gì? Lặng lẽ mang theo một nhóm chuẩn vương tiến vào. Dị vực cổ vương lời nói, để tam đại thượng tộc cường giả kém chút tức nổ. Bọn họ có ý gì? Luân hồi tiểu tiên vương liền một cái nho nhỏ đạo chủ đều chấn bất tử à? Nhận ra được lạnh lẽo lửa giận, dị vực cổ vương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lòng tốt nhắc nhở bọn họ, bọn họ còn không để ở trong lòng, đừng để ý tới bọn hắn. Không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt dị vực bành trình cổ vương sắc mặt không dễ nhìn. Tam đại thượng tộc cổ vương so với hắn còn muốn nộ. Lặng lẽ mang theo một nhóm chuẩn vương đánh lén đạo chủ. Chuyện này truyền đi tam đại thượng tộc bộ mặt ở đâu? Hết chương.